Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172. Chương 172 tạo người Đại Sơn phạm vi 300 dặm yêu thú đều bị Tiểu Hoa Nhi đánh sợ. Chỉ cần nhìn thấy hắn tung tích, sở hữu yêu thú đều trốn đi, cho nên Lăng Dĩ Nhiên một đường xuống dưới đều không có nhìn thấy một bóng người. Lăng Dĩ Nhiên nhìn. Nhìn bốn phía cánh rừng, một người đều không có. Nữ hoa đại nhân hiện tại tạo người sao? Hẳn là tạo đi, Kim Sắc tiểu nhân nhi ngữ khí cũng không phải thực xác định. Năm đó, hắn có mấy trăm năm thời gian vẫn luôn duy trì 2 tuổi hài đồng bộ dáng. Hơn nữa trước kia đều không có thời đại ngày nói chuyện. Càng là vô pháp biết được chuẩn xác thời gian, bất qua hắn nhớ rõ chính hắn vẫn là hài đồng khi. Nữ hoa đại nhân đã bắt đầu tạo người, nếu tạo người. Như thế nào còn không có nhìn thấy người. Đột nhiên, nơi xa bang bang rung động, mặt đất đều đi theo chấn động, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng bay đến trời cao bên trong. Nhìn đến một người cao lớn người khổng lồ ngửa đầu nhìn Thái Dương đuổi theo đi phía trước chạy. Hắn kích động nói, rốt cuộc nhìn đến người, Kim Sắc tiểu nhân nhi nhìn cao lớn người khổng lồ nói. Đó chính là truyền tống chung đuổi theo Thái Dương chạy khoa phụ. Bởi vì truy ngày sự tình bị hắn đồng bạn xưng là đại ngốc tử. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến khoa phụ truy đến như vậy khen lực. Than khẩu nói, thật muốn qua đi nói cho hắn. Hắn đuổi không kịp Thái Dương, nói cũng vô dụng. Hắn vẫn là đuổi tới mới thôi. Bất quá hắn xuất hiện nói cho chúng ta biết nữ hoa đã ở tạo người. Chúng ta đi hắn nữ hoa chỗ ở nhìn xem, Lăng Dĩ Nhiên tưởng tượng đến có thể nhìn đến nữ hoa tạo người. Đặc biệt hưng phấn, nữ hoa đại nhân ở nơi nào? Ta ấn tượng là ở Đông Nam Biên, cụ thể ở đâu vị trí ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta chậm rãi đi tìm đi tổng có thể tìm được nàng. Nơi đó tất cả đều là phàm nhân, Lăng Dĩ Nhiên ôm Tiểu Hoa Nhi nhanh chóng hướng Đông Nam Biên thuấn. Gì? Rốt cuộc 2000 dặm ở ngoài, nhìn đến nhân loại dấu vết, một đám không có mặc quần áo cô nương ở chơi đùa, Kim Sắc tiểu nhân nhi thấy thế. Nhanh chóng nhảy dựng lên ngăn trở Lăng Dĩ Nhiên đôi mắt ngươi làm gì? Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh dừng lại, sách hợp kim có vàng sắc tiểu nhân nhi, nhìn đến trước mắt đại thụ thở phào nhẹ nhõm, còn hảo hắn phanh lại sát đến mau. Bằng không liền phải đâm trên cây, Kim Sắc tiểu nhân nhi cả giận nói. Không được xem, nhìn cái gì? Lăng Dĩ Nhiên nghe được nữ hài tử tiếng cười, theo bản năng mà quay đầu, chỉ thấy một đám quang thân mình nữ nhân ở trong rừng chạy vội. Hắn chạy nhanh quay lại đầu, ta thao, cổ đại so hiện đại còn mở ra, thế nhưng liền quần áo đều không mặc liền khắp nơi chạy, Kim Sắc tiểu nhân nhi không cao hứng hừ nói. Bọn họ hiện tại còn không biết cái gì kêu quần áo. Cũng không biết cái gì kêu cảm thấy thẹn. Hiện tại bọn họ là đơn thuần nhất thời điểm. Chỉ biết ăn cùng chơi, nếu phụ cận có người. Kia ly nữ hoa không xa. Chúng ta đi xem nữ hoa là như thế nào tạo người. Xem xong liền đi từ từ Kim Sắc tiểu nhân nhi gọi lại hắn. Ta nhớ rõ có phàm nhân trụ địa phương. Phụ cận yêu thú đều sẽ tương đối nhược. Ngươi có thể đi trước đánh một con yêu thú, thử xem ngươi tu vi cùng pháp lực, ta đi trước xem nữ hoa như thế nào tạo người, Lăng Dĩ Nhiên lo. Lắng hắn đánh xong yêu thú lúc sau, nữ hoa đại nhân liền tạo con người toàn vẹn, Kim Sắc tiểu nhân nhi kiên quyết phản đối. Không được, ngươi muốn đánh chỉ yêu thú lại đi, Lăng Dĩ Nhiên tổng cảm thấy hắn làm chính mình đánh yêu thú có. Khắc dụng ý, liền gật đầu đồng ý. Hành, ta đi đánh chỉ yêu thú, hắn thuấn di đến 100 dặm ngoại mới tìm được một con giống ngưu 5 mét cao. Yêu thú, từ đối phương phát ra hơi thở tới xem, so ở Đại Sơn cấp thấp yêu thú tu vi còn muốn thấp một ít. Nhưng muốn đặt ở hiện đại, cũng là một con cao cấp yêu thú, còn hắn tu vi có điều đề cao, đối phó trước mắt yêu thú sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra câu hồn liêm. Dùng ra nhất chiêu phệ hồn trảm, lập tức, vô số đạo màu đen đao phong từ câu dẫn liêm phát ra. bay nhanh nhằm phía yêu thú. Tiểu Oa Nhi lần đầu tiên nhìn đến chiêu thức kỳ quái. Với hắn mà nói là lại mới lạ lại cảm thấy chiêu thức thực uy phong. Nhưng là hắn không biết hình dung như thế nào. Chỉ biết vui vẻ vỗ tay trưởng, yêu thú nhận thấy được nguy hiểm. Nhanh chóng xoay người đối với Lăng Dĩ Nhiên hét lớn một tiếng. Cường đại sóng âm đối thượng màu đen đao phong. Phát ra bang bang tiếng vang, Lăng Dĩ Nhiên thừa cơ thuấn di đi vào yêu thú trên lưng. Đối với yêu thú phần lưng chính là một chém. Câu phá yêu thú ra thịt giống. Yêu thú đau đến phát ra thê lương tiếng kêu. Điên cuồng mà ném nó cái đuôi. Chỉ cần bị hắn cái đuôi đánh tới địa phương đều sẽ lưu lại một cái thật sâu dấu vết phụ cận các yêu. Thú nghe tiếng đều chạy nhanh rời xa nơi đây. Không rõ địch tình phía trước. Không có yêu thú dám tới gần, Lăng Dĩ Nhiên phi ở yêu thú phần lưng. Chỉ cần cái đuôi đánh lại đây. Hắn ngay lập tức tránh ra. Yêu thú cái đuôi trực tiếp dừng ở chính mình trên lưng. Đau đến nó lại lần nữa kêu to. Thậm chí giận đỏ đôi mắt, điên cuồng diêu thân thể muốn đem trên lưng người ném xuống tới, đáng tiếc Lăng Dĩ Nhiên không phải. Đứng ở hắn trên lưng, căn bản là ném không xong, Lăng Dĩ Nhiên đem pháp lực ngưng tụ ở câu hồn liêm nhược điểm thượng. Dùng sức hướng xương sống chọc đi xuống, yêu thú dùng uy khí đem Lăng Dĩ Nhiên đánh bay ra 20 mét. Ngoài, nó rốt cuộc nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên người, khí huýt huýt phun tức giận. Trừng lớn giận mắt nhằm phía Lăng Dĩ Nhiên lắc lắc bị chấn ma đôi tay. Phi thường may mắn đối phương không phải nhanh nhẹn yêu thú. Bằng không càng khó đối phó. Ở đối phương xông tới sau, hắn lại thuấn di tránh ra. Lại lần nữa đem pháp lực ngưng tụ ở câu hồn liêm nhược điểm thượng hướng yêu thú xương sống chọc đi. Xuống, lúc này đây, yêu thú đã không có phòng bị. Xương sống lập tức bị đoạn hai tiết, ở bị đánh bỏ đồng thời, bà đuôi ném đến Lăng Dĩ Nhiên trên người, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng nâng lên câu hồn liêm ngăn trở không. Kích, nhưng lực lượng của đối phương quá cường, cho dù trên người quỷ hộ kết giới bảo hộ chính mình, vẫn như cũ bị quét phi, hung hăng đụng vào nơi xa trên đại thụ, phụt một tiếng, đại phun khẩu huyết tiên. Tiểu Oa Nhi cùng kim sắc tiểu nhân nhi cấp đỏ hai mắt ngươi cái hư yêu quái. Không được đánh Dĩ Nhiên, Tiểu Oa Nhi nhằm phía yêu thú, Lăng Dĩ Nhiên chịu đựng đau đớn. Gấp giọng kêu lên, đừng nhúc nhích, Tiểu Gia Hòa, đừng nhúc nhích, để cho ta tới, ta có thể đối phó nó. Tiểu Oa Nhi dừng lại phi hành. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên ngoài miệng huyết, gấp đến độ xoay quanh, Lăng Dĩ Nhiên nương câu hồn liêm chống thân thể. Nhìn đã đứng dậy không nổi yêu thú, lau lau miệng thượng huyết, cầm lấy câu hồn liêm lại là nhất chiêu phệ hồn trảm giống giống. Yêu thú thống khổ kêu vài tiếng, bốn chân không ngừng hoạt động muốn chống thân thể, nề hà xương sống bị đánh gãy, thượng thân quá cồng kềnh, căng không dậy nổi toàn bộ thân thể mất đi sức lực đồng thời, trên người uy khí cũng biến suy yếu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen đao phong hướng nó quét lại đây. Toàn thân lại lần nữa bị cự đau xâm nhập, hét lớn một tiếng, liền ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Kim sắc tiểu nhân nhi nhanh chóng bay đến yêu thú mũi hạ. Thấy không có khí mới thở vào nhẹ nhõm, nó đã chết a. Lăng Dĩ Nhiên dựa vào đại thụ hoạt ngồi dưới đất. Vừa rồi vung va chạm, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Đau đến hắn sắp thở không nổi, vội vàng lấy ra đan dược nuốt đến trong bụng Dĩ Nhiên, Tiểu Oa Nhi phi phát đến Lăng Dĩ Nhiên. Trong lòng ngực, nâng đầu nhỏ, dùng hồng hồng đôi mắt nhìn hắn. Ngươi, ngươi, hắn không biết muốn như thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn trước kia sát yêu thú thời điểm, yêu thú chính là hộc máu chết, nhưng hắn không biết đó chính là bị thương hoặc là chết. Chỉ biết hộc máu chính là nghiêm trọng, liền sẽ không còn nữa. Không có người lại bồi hắn, Lăng Dĩ Nhiên ôm hắn. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, vậy ngươi, Tiểu Oa Nhi khí chính mình hiểu không nhiều lắm, cũng không biết như thế nào hỏi Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên đại khái minh bạch hẳn ý thứ. Cười nói, ta tình huống hiện tại kêu bị thương, điều dưỡng hảo sau là có thể khôi phục lại. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không chết rớt chết. Tiểu Oa Nhi nắm chặt hắn quần áo, chết giống như là bị ngươi giết chết yêu thú giống nhau. Không ở thế giới này thượng, Tiểu Oa Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên bế lên hắn đi. Hướng yêu thú thi thể bên người, ta cũng coi như là may mắn thắng nó. Nếu là gặp được một cái tay thân tương đối nhanh nhẹn, đầu óc cũng tương đối cơ linh yêu thú, ta khả năng liền không có dễ dàng như vậy giết chết hắn, kim sắc tiểu nhân nhi e hèm. Ngươi đem nó ra hoàn chỉnh cắt bỏ, lại dùng pháp thuật hống làm nó, sau đó làm một kiện từ đỉnh đầu xuyên đi xuống khoác vọng vai, làm áo choàng. Lăng Dĩ Nhiên còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cho ai xuyên, ngươi, vẫn là tiểu gia hòa, kim sắc tiểu nhân nhi đỡ chán, là cho nữ hoa nương nương xuyên, a. Làm quần áo cấp nữ hoa nương nương xuyên. Nữ hoa nương nương bản thể khá lớn, tận lực là càng lớn càng tốt. Xem yêu thú hình thể cũng không sai biệt lắm, Lăng Dĩ Nhiên biên cắt ra biên hỏi. Đường lễ vật sao? Ừ, nếu là đường lễ vật, Lăng Dĩ Nhiên tận lực làm tốt xem một chút, chờ vội hoàn hảo lúc sau. Trời đã tối rồi, buổi tối không hảo bái phỏng nữ hoa nương nương. Lăng lấy liền ở nhiên tại chỗ đà tọa khôi phục nguyên khí. Chờ ngày hôm sau sáng sớm mới mang theo áo choàng đi gặp nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương bản. Thể thật sự rất đại, người ngồi xuống đều so rừng cây cao hơn một cái đầu, Lăng Dĩ Nhiên xa xa liền năm mà đến nữ hoa. Nương nương đầu, còn cũng may trong học viện gặp qua nữ hoa nương nương. Bằng không nhận không ra, nữ hoa nương nương nhìn đến có người bay qua tới. Lập tức đứng thẳng người, thượng thân bộ vị cao hơn đại thụ. Các ngươi là ai, như vậy cao, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn nàng. Theo sau nhìn đến nữ hoa thản lộ ngực, rốt cuộc minh bạch tiểu nhân nhi vì cái gì khăng khăng làm hắn giết chỉ yêu thú làm áo choàng lại. Qua đây, hắn sửng sốt một chút, chạy nhanh rời đi ánh mắt. Đem làm tốt áo choàng dâng lên, tiểu nhân chỉ là tại đây đi ngang qua, biết được nữ hoa nương nương ở chỗ này tạo người, riêng đưa lên một kiện quần áo cấp nương nương, quần áo. Nữ hoa nương nương đối cái này tự cảm thấy mới mẻ. Tiếp nhận Lăng Dĩ Nhiên quần áo hỏi, quần áo là làm gì dùng? Quần áo chính là mặc ở trên người, Lăng Dĩ Nhiên lấy về quần áo mở ra hướng nữ hoa nương nương. Đỉnh đầu bộ đi xuống, vừa lúc chắn đến phần eo địa phương, hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể nhìn thẳng nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương dù sao cũng là nữ tính. Mặc xong quần áo sau đặc biệt vui vẻ, đẹp, Lăng Dĩ Nhiên cười nói, ngài thích liền hảo, nữ hoa nương nương đánh giá hắn. Mới nhận thấy được Lăng Dĩ Nhiên trên người một tia hơi thở cùng nàng nặn ra tới người hơi thở thực. Tương tự, đối Lăng Dĩ Nhiên lại nhiều một phần hữu hảo thái độ, Lăng Dĩ Nhiên nhìn ra nàng đối chính mình. Buông cảnh giác, lễ phép hỏi, có thể nhìn xem ngài là như thế nào tạo người sao? Đương nhiên có thể, nữ hoa nương nương ngồi xuống, Lăng Dĩ Nhiên nghe được nàng ngồi xuống thời. Điểm nháo khởi rất đại động tĩnh, không khỏi đi xuống nhìn qua đi, theo sát, ám hít hà một hơi, DFY. Hết chương.